Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người qua cầu rút ván, anh giữ khoảng cách với mẹ, nhưng sự lễ phép lịch sự và chăm sóc mẹ thì vẫn như trước. Có lẽ chỉ sau khi lột bỏ lớp vỏ dã tâm bên ngoài thì anh thực sự giống như một người con hiếu thảo. Không biết là vì có tật giật mình hay là vì biết rõ sự thực nên Lâm Thầm Thầm luôn nhìn ra những thứ mà người khác muốn che giấu. Trong trường hợp này, cô cảm thấy lớp phấn lót dày trên mặt bà Trần Thục Dung không thể che giấu vẻ mệt mỏi và bệnh tật của bà. Bà Trần Thục Dung dạo này tỏ ra rất thoải mái, gương mặt bà toát lên sự thanh thản, hài lòng. Lâm Thầm Thầm bước lên trước mấy bước, Cố Trạch Nặc bước theo và nắm lấy tay cô, thân thiết gọi Thầm Thầm, khiến cô cảm thấy có chút khó chịu. Câu chuyện mở đầu của hai mẹ con họ là nói đến công ty và việc kinh doanh của công ty. Lâm Thầm Thầm ngồi trên sofa cạnh tường, hờ hững lật dở cuốn tạp chí thời trang, im lặng vì cô chẳng thể nói gì. Cô chẳng qua chỉ là một người làm nền, điểm xuyến cho hai mẹ con họ mà thôi. Và thực ra, bà Trần Thục Dung cũng không nói gì nhiều, chỉ kiên nhẫn nghe Cố Trạch Nặc báo cáo công việc rồi mỉm cười. Mặc dù bà không nói nhiều, nhưng mỗi lần bà nói, Cố Trạch Nặc lại nghiêm túc lắng nghe bà. Điều Lâm Thầm Thầm không thể hiểu được là Cố Trạch Nặc tỏ ra giống một nhân viên dưới quyền bà Trần Thục Dung hơn cả trước đây. Vì cô cảm nhận không khí, nói gì nghe nấy giữa họ, bao trùm khắp phòng. Có lẽ vì bây giờ một người lãnh đạo cả một tập đoàn như anh chỉ cần nghe mà không cần thực sự chấp hành những ý kiến của mẹ. Thầm Thầm, dạo gần đây sức khỏe của con thế nào? Mẹ thấy con chẳng có tinh thần gì cả. Bà Trần Thục Dung đột nhiên chuyển chủ đề sang cô, khiến cô bất giác bối rối. Lâm Thầm Thầm và Cố Trạch Nặc nhanh chóng nhìn nhau, sau đó anh nhiệt tình nói. Mấy hôm nay Thầm Thầm bất tiện, thế nên tinh thần cũng không được tốt mẹ ạ. Ồ, ngay cả ngày ấy của vợ mà cũng nhớ, đây là sự chú đáo mà người chồng nên có. Bà Trần Thục Dung nháy mắt. Vâng ạ, Lâm Thầm Thầm cười lạnh gật đầu. Anh Cố Trạch Nặc luôn rất chú đáo với con. Cái đó... Thầm Thầm. Bà Trần Thục Dung bỗng nhiên nét mặt nhìn cô, khiến cô có dự cảm không lành. Quả nhiên mẹ chồng cô nói tiếp. Các con cũng nên nghĩ đến việc sinh con đi. Rồi bà cúi đầu vẻ mặt buồn bã, bổ sung thêm. Mẹ không biết mình còn có cơ hội bế cháu nữa không? Đúng là một cách nhắc khéo Lâm Thầm Thầm. Mẹ, mẹ không phải sốt ruột đâu ạ, con còn trẻ mà. Cố Trạch Nặc vội vàng tiếp lời, vì anh thấy vẻ mặt bối rối không biết trả lời mẹ ra sao của cô. Hơn nữa cô còn đứng bật dậy, chắp hai tay sau lưng. Nhưng mẹ không còn trẻ nữa. Bà Trần Thục Dung nháy mắt với Lâm Thầm Thầm. Con biết mà, đúng không Thầm Thầm? Mẹ, mẹ chẳng già chút nào. Khi đi ra ngoài, người khác còn tưởng hai mẹ con mình là hai chị em cơ mà. Cố Trạch Nặc mỉm cười, ngoảnh mặt về phía Lâm Thầm Thầm, liếc cô bằng ánh mắt bực bội, nhưng miệng vẫn nói với mẹ. Mẹ chắc chắn sẽ được nhìn thấy cháu nội. Vâng ạ. Lâm Thầm Thầm vội vàng tiếp lời và gật gật đầu, rồi nói bằng khẩu hình với Cố Trạch Nặc ở góc mà mẹ chồng không thể nhìn thấy. Còn cái đầu anh ấy? Con người đúng là động vật có khả năng thích nghi cao vì họ có thể hoàn toàn thay đổi bản thân theo hoàn cảnh. Cho dù tình thế khó khăn, khắc nghiệt thế nào, điều kiện sinh tồn có gian khổ ra sao thì cần vượt qua được thời điểm khó khăn ban đầu mà không thể chết, thì sau đó họ có thể tồn tại mà không gặp bất cứ vấn đề gì. Giống như thói quen chôn vùi tình cảm sâu sắc của mình xuống đầm lầy và không thể rút lên được. Ngày qua ngày sống khắc khoải, sống không bằng chết. Mỗi ngày trôi qua trong sự giằng xé giữa sống và chết, giữa được và mất. Cả người chỉ biết quằn quại trong lớp bùn dày. Nhấc chân này lên thì chân kia lại luôn xuống. Càng quẫy đạp càng chìm xuống sâu và cuối cùng là quẫy đạp cho đến chết. Từ bệnh viện về nhà, Lâm Thầm Thầm ngồi ở ghế lái phụ. Từ cửa kính xe nhìn ra, ngoài những tòa cao ốc chọc trời, xe cộ đi lại như mắc cửi, cô còn phát hiện trên bầu trời có một quả bóng bay bị đứt dây cứ bay mãi. Cô cứ nhìn đến tận khi tâm hồn cũng phiêu lãng theo. Cô nhớ lại thời khắc giao thừa của nhiều năm về trước, cả nhóm chơi ở quảng trường. Cô nhìn thấy có người bán bóng bay, Cách Tiền Tiền đòi mua và một người chị như cô đành phải chen chúc đi mua. Lúc đó ở quảng trường rất đông người, tiếng hò hét, nói chuyện náo loạn. Hoàn toàn lấn át tiếng gọi mua bóng bay của cô đành phải chạy đuổi theo người bán bóng bay đó. Cứ chạy mãi đến một con phố nhỏ không biết tên. Lúc rẽ ngoặt bỗng cảm thấy bối rối vì không biết phải đi lối nào. Đúng lúc đó, cô gặp đường Minh Hồng, cô đỏ mặt, ấp úng hỏi đường anh. Anh lại nói, sao em chạy nhanh thế? Cô xấu hổ mỉm cười nói, em muốn mua bóng bay, nhưng người đó đi nhanh quá nên không mua được. Người bán bóng đẩy ra, em đâu cần phải đuổi theo một người bán bóng. Cứ đi đến con phố tấp nập nhất ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net